ngày mai còn có việc cần làm. Ngô Đại Bệnh đứng yên một lúc rồi nhanh chóng đuổi theo Cố Trường An. Ngày thứ hai, Cố Trường An để Ngô Đại Bệnh ở lại nhà máy Phúc Tân nằm vùng, cậu mang theo mấy miếng thịt kho tàu trở về nhà cũ. Vừa mới chuẩn bị kiểm nghiệm thì tiếng gõ cửa bỗng dưng xuất hiện. Dây thần kinh Cố Trường An rung lên, dòng suy nghĩ tan vỡ, cậu mang gương mặt mù mịt ra mở cửa. Chị gái đầu nắm Lập Xuân vẫy tay, chào. Cố Trường An đóng cửa lại. Lập Xuân khoa trương giơ chân chặn cửa, chị đây mới đi động mũi, lỡ đụng trúng thì cậu bồi thường nhé. Cửa lần thứ hai mở ra, Cố Trường An ôm cánh tay, ghét bỏ chật lưỡi, độn ở đâu cơ? Trong mộng hả? Lập Xuân nhăn nhăn cái mũi nhỏ, miệng vô cùng cay độc, đồ sói đội lốt cừu. Cô nhón chân lên nhìn vào bên trong, sao có mỗi mình cậu vậy, Đại Bệnh đâu? Nó không ở nhà à? Cố Trường An dựa vào khung cửa, chị làm gì ở đây? Lập Xuân chỉnh chỉnh tóc mái, chị giao hàng đi ngang qua đây, đến hỏi xem mấy cậu có muốn bổ sung hàng hóa gì không? Cố Trường An lườm một cái, bổ sung cái quái gì? Cửa hàng có thể xem như sản nghiệp của... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Gia tộc, tuy rằng thu nhập cũng chẳng là bao. Lúc ba còn sống Cố Trường An còn có thể trong nhà. Ông vừa đi, nơi này liền thành Phật hệ khai trương. Có cũng được mà không có cũng không sao. Có thời gian thì mở, không có thì đóng, thỉnh thoảng dọn dẹp mấy sản phẩm quá hạn, có thể đổi thì đổi, không thể thì vứt. Dù sao mấy năm qua đều như vậy. Cố Trường An dây dây huyệt thái dương, dạo gần đây rất bận, không có cách nào ghé qua cửa tiệm, đến lúc hết bận thì nói sau. Lập Xuân tiến đến trước mặt thanh niên, đôi mắt dài tinh tế, cười như tiểu hồ ly, Trường An, cậu làm bạn trai của chị đi, chị giúp cậu trong cửa hàng. Cố Trường An đè trán cô đẩy ra. Lập Xuân không ngã, tay nắm lấy ống tay áo của Cố Trường An, không thể nào. Chị lớn lên đáng yêu thế này, muốn dáng có dáng, muốn mặt có mặt, đốt đèn lồng mở đèn pin mỗi tay một cái cũng không tìm ra người thứ hai đâu. Cố Trường An hất cằm, ra hiệu cho cô nhìn về phía sau, thấy cái cây đằng kia không? Lập Xuân quay đầu lại, thấy. Cố Trường An vũ móng vuốt khỏi ống tay áo, cây đều cần vỏ, người không thể không cần mặt. Lập Xuân lùi về sau vài bước đánh giá thanh niên tóc đen, đôi mắt hạnh trận to, Trường An, không lẽ cậu thích đàn ông? Cố Trường An như thể sống đến giờ lần đầu nghe có chuyện buồn cười như thế, có điên mới có chuyện ông đây thích đàn ông á, chẳng bằng ông đây tự yêu mình còn hơn. Lập Xuân trợn mắt líu lưỡi, nghe cũng hợp lý phết. Vậy tại sao trên thế giới này lại tồn tại gay? Không biết. Cậu xem bọn họ không thích con gái, là cái gì khiến họ yêu thích đàn ông đồng giới? Đã nói không biết rồi, chị hỏi cái khác đi. Hỏi một chút thôi mà làm sao vậy? Cậu càng lớn càng không đáng yêu. Lúc còn bé vừa nhìn thấy chị liền phát điên chạy tới muốn ông cơ mà. Ban ngày ban mặt đã bắt đầu nằm mơ. Cố Trường An lười nhác vung tay chặn lại, có việc, về đi. Lập Xuân kéo áo cậu lại, bà ngoại kêu cậu dành thời gian đến tìm bà, nhất định phải đến trước ngày 20, rất quan trọng, không được quên. Cố Trường An, Lập Xuân biết cậu nghe lọt, chị đặc biệt đến đây, một chén nước cũng không cho chị uống à. Cố Trường An liếc mắt nhìn cô, không phải chị tiện đường sao? Lập Xuân đạp mạnh lên giày Cố Trường An, thở phì phò cưỡi con lừa nhỏ của mình đi. Cố Trường An lắc đầu, đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như con nít vậy. Cậu dương mắt nhìn xa xăm, đàn chim nhạn bay từ Nam về Bắc, sắc trời dần tối đen. Sắp mưa rồi. Cố Trường An trở lại tiếp tục công việc gian dở. Sau khi kiểm nghiệm cậu phát hiện mấy miếng thịt kho tàu kia không phải thịt lợn, cũng không phải thịt người, mà là thịt thỏ, bên trong có thành phần của thuốc chuột. Với liều lượng này, người nào ăn vào mấy miếng sẽ không sống nổi. Hà kiến lành ít dữ nhiều. Cố Trường An lại ra góc tường ngồi xổm trầm tư. Tại sao lại là thịt thỏ? Có lý do gì ư? Len keng len keng. Lông mày Cố Trường An giật một cái, cậu cầm điện thoại di động lên nghe. Ngô Đại Bệnh đầu bên kia nói, Trường An, có chuyện xảy ra. Cố Trường An lập tức chạy tới, cậu vừa vào sân đã nghe thấy tiếng oan thán nức nở xen lẫn giọng nói mơ hồ không rõ của một người phụ nữ. Phát ra từ phòng Trương Uy. Ánh mắt dò hỏi của Cố Trường An trông về phía Ngô Đại Bệnh đứng dưới mái hiên. Ngô Đại Bệnh nói có một người phụ nữ đến tìm Trương Uy, vừa vào nhà đã khóc, khóc dữ dội. Cố Trường An chờ cậu nói tiếp, nhưng Ngô Đại Bệnh không lên tiếng. Ầm, tiếng vang phát ra từ phòng Trương Uy kèm theo tiếng gầm giận dữ của gã, cút. Sau đó là tiếng cô gái khàn khàn gào khóc. Trương Uy, anh đừng có quá đà. Em đã nói với anh rồi, em là thật lòng với anh, vì anh mà bạn bè cũng mất, gần như sắp bị mọi người xa lánh. Em. Cô đã làm gì thì tự biết rõ đi. Em đã làm gì? Cho cô thể diện mà không cần đúng không? Vương Đình Đình, Trương Uy tôi đây hối hận nhất chính là đã từng yêu cô. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cô, phiền cô cút được bao xa thì cút. Tiếng trầm nhẹ vang lên, trong phòng yên tĩnh trở lại. Cố Trường An bóc mấy quả hạt dẻ cười ăn, mí mắt khép nữa, nhìn như mơ màng sắp ngủ. Sát vách có tiếng cửa mở vang lên, vừa nhận ra không náo nhiệt giống mình tưởng liền đóng cửa lại. Không lâu sau, cửa nhà Trương Uy đột nhiên mở ra, kêu Vương Đình Đình đi ra ngoài. Mặt trái xoan, tóc dài, dáng vẻ thanh tú. Trên người là bộ váy liền màu trắng cùng một cái áo khoác nhỏ màu vàng nhạt, chân đi một đôi giày ngắn. Cả người vô cùng thanh khiết, như vừa bước ra từ trong họa báo, tràn đầy hơi thở sạch sẽ. Đầu lưỡi Cố Trường An hơi chạm vào răng. Cậu phát hiện có một tầm mắt nhìn tới, liền chuẩn xác nhìn lại đúng vị trí đó. Cùng lúc độ lộ ra biểu tình vô hại. Ánh mắt đột nhiên chạm phải, Vương Đình Đình có chút không dễ chịu, cô lau nước mắt dưới khóe mi, vén lọn tóc ra sau tai, cúi đầu nhanh bước rời đi. Hai mắt Cố Trường An hơi vừa mở liền thấy mặt sau túi của cô có một cái đầu thỏ. Thỏ? Cậu gãi gãi cằm, chỉ là trùng hợp thôi sao? Cố Trường An thấy Ngô Đại Bệnh vẫn nhìn theo bóng dáng cô gái đến trợn cả mắt lên, cậu nhíu mày, mày thích kiểu người như thế à? Ngô Đại Bệnh chần chừ nói, thật kỳ lạ, cái túi xách của cô ấy. Cố Trường An, hả? Làm sao? Ngô Đại Bệnh nói, so với những chỗ khác, đầu thỏ có vẻ sạch sẽ hơn. Cố Trường An dừng động tác bóc vỏ, việc này chỉ rõ rằng chủ nhân của nó rất yêu thích thỏ. Đáp án vừa gần bên miệng rồi lại chạy mất dạng. Tiếng sấm nổ vang nơi chân trời, mưa gió nổi lên. Trương Uy đi vứt rác, trong túi rớt vài cái giá phơi đứt trời. Mưa rào tầm tã từ trời giáng xuống, hắn không chạy mà đứng giữa trời mưa, không biết đang nghĩ gì. Có hai nữ sinh đi ngang qua nhỏ giọng nói, bệnh thần kinh. Trương Uy nhìn sang, khuôn mặt dữ tợn khủng bố. Hai nữ sinh sợ hãi đạp vũng nước một đường chạy nhanh. Cố Trường An nằm nhoài qua cửa sổ nhìn về phía đó một lát, hai mí mắt bắt đầu đánh nhau. Mẹ nó chứ, tuần trước vất vả lắm mới câu được một lời nói dối quan trọng, còn tưởng rằng chừng 2-3 ngày là có thể giải quyết xong, sau đó có thể được nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Không nghĩ đến còn phiền phức như vậy, xem ra vẫn phải tốn công sức. Tạm gác cái này qua một bên, nhất định phải tìm cái khác để chống đỡ. Nếu không thì chắc chắn đời đời kiếp kiếp của họ Cố sẽ vào tổ chức hội nghị gia tộc trong mộng của cậu mất. Chờ khi mưa tạnh, Cố Trường An mang theo dõi đến bờ sông câu lời nói dối. Bờ sông không có ai. Cố Trường An tùy tiện tìm chỗ ngồi đặt cần câu, đầu óc trở nên mơ màng, muốn ngủ. Phao chìm xuống, Cố Trường An kéo cần, con cá trê đầu vặn lắc lư trên không trung. Tiểu Chí, mẹ phải đi xa một thời gian. Con nhớ nghe lời ba, làm một người đàn ông thật tốt. Cố Trường An lấy móc xuống khỏi cá trê vàng, không cẩn thận đụng phải răng nó. Có giọt máu chảy ra. Cố Trường An dùng miệng mút sạch, cười lạnh lẽo. Vật nhỏ, muốn chết đúng không? Cá trê đầu vàng cảm nhận được nguy hiểm, liều mạng giãy giụa trên móc. Nếu cá mà biết rơi lệ thì giờ nước mắt nó đã đầy mặt. Cố Trường An cong ngón tay búng một cái, con cá bất động. Cậu lay dây câu, con cá cũng lay động theo, lời nói dối này rất chán. Tao không cần. Tao thả mày về. Dứt lời, cá trê đầu vàng bị Cố Trường An ném vào trong sông, thoáng cái đã chạy thoát. Linh hồn Cố Trường An bỗng nhiên chấn động, cậu quay đầu lại, đôi mắt híp lại sau thấu kính, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về bốn phía. Có thứ gì đó vô cùng lớn đã đến thị trấn nhỏ này. Tên diễn sâu xuất hiện rồi. Từ gốc, drama là một ngôn ngữ mạng, nghĩa tích cực là để khen ai đó diễn rất chân thực, nghĩa tiêu cực là để chê một người luôn thêm drama vào để có được sự chú ý của người khác, hám phim hay còn gọi là drama queen đó. Cảm nhận được luồng sức mạnh cường đại, tim Cố Trường An đập mạnh bất thường, chốc chốc lại đụng vào tận xương sườn của cậu, dòng máu toàn thân nóng nảy bất an điên cuồng lẫn trốn. Lúc Cố Trường An chuẩn bị xuống trấn tra xem, nguồn sức mạnh kia biến mất, sau đó cũng không xuất hiện nữa. Cố Trường An giao ba lời nói dối nhỏ cho Ngô Đại Bệnh, cũng hướng dẫn luôn cách để vạch trần.

Con ngươi lồi ra, sắc mặt trắng bệch, đôi môi không ngừng run rẩy, mấy con chữ kia giống như ác quỷ bò lên từ địa ngục. Hà Kiến chưa chết sao? Chuyện gì thế này? Hắn rõ ràng đã chết rồi. Không phải Hà Kiến, không thể nào là Hà Kiến. Hắn đã chết, không thể tìm đến cô được, là người giả quỷ. Nhất định là như vậy. Là ai? Là ai đóng giả Hà Kiến đến hại cô? Còn muốn dùng trò trẻ con này, cô chắc chắn không thể bị dọa được. Vương Đình Đình ném giấy trốn ở góc tường, gắt gao cắn môi. Nếu như là người, vậy kẻ đó vào bằng cách nào? Làm sao đi cùng đường với cô mà không bị cô phát hiện? Cốc cốc. Tiếng gõ cửa đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đó, từng lỗ chân lông trên người Vương Đình Đình nổ tung. Cô theo bản năng ôm lấy đầu, trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai. Tiếng gõ cửa cốc cốc biến thành rầm rầm rầm, kèm theo hơi thở nặng nề xen lẫn giọng nói mất kiên nhẫn, chuyển phát nhanh đây. Điện thoại trên bàn phát ra âm thanh chấn động. Vương Đình Đình nhớ đến việc mình mua đồ trên mạng hai ngày trước, cô lẩm bẩm, chuyển phát nhanh, đúng đúng đúng, là chuyển phát nhanh của mình đến. Cô điên cuồng cười to, ha ha ha, chỉ là chuyển phát nhanh. Anh trai chuyển phát nhanh thấy cửa mở, một cô gái tóc tai bù xù đi ra nhìn mình như cọng cỏ cứu mạng. Anh giật mình, không khỏi đề phòng hỏi, xin hỏi có phải cô Vương không ạ? Vương Đình Đình trừng trừng cậu trai trẻ, đúng, là tôi. Anh trai chuyển phát nhanh sợ hãi từ sống lưng. Anh đưa kiện hàng tới, tay chỉ vào một nơi, ký tên vô chỗ này. Vương Đình Đình nhìn anh, tôi không có bút. Anh trai chuyển phát nhanh bỗng muốn mắng người, bộ chưa từng thấy đàn ông à. Anh nhanh chóng lấy ra cây bút bên trong túi áo, sau khi đưa cô gái ký liền lập tức rời đi. Áo bị kéo lại, anh trai chuyển phát nhanh mặt tối sầm quay đầu. Anh phải công nhận cô gái này có ngoại hình rất đẹp, nhưng ánh mắt kia lại khiến anh có cảm giác không nói thành lời, vô cùng quái lạ. Vương Đình Đình há miệng, trong cổ họng phát ra tiếng bất lực nghẹn ngào như vừa trải qua việc gì cực kỳ kinh hãi. Anh trai chuyển phát nhanh kiên nhẫn nói, cô à, cô cần giúp gì sao? Vương Đình Đình xoay cổ vào trong phòng, thân thể run lên kịch liệt. Anh trai chuyển phát nhanh nhìn theo tầm mắt của cô gái. Trên đất có một cái bình giữ nhiệt trống rỗng màu xanh lam, còn có một tờ giấy. Anh đang muốn nói gì đó thì điện thoại từ trong túi vang lên. Cậu ở nhà nào? Tôi gửi đồ trong quầy rồi. Không nhận được mã xác minh. Lát nữa tôi xem giúp cậu. Không sao. Được được. Anh trai chuyển phát nhanh cúp điện thoại, cúi đầu liếc mắt nhìn cô gái. Anh thăm dò hỏi, cô à, cô có cần tôi gọi giúp 110 không? Ánh mắt Vương Đình Đình sáng lên. Đúng thế, sao mình lại không nghĩ đến nhỉ, báo cảnh sát là được rồi. Có cảnh sát tham gia, nhất định có thể tra ra là ai làm. Nhưng cô tự hồ nghĩ tới điều gì, ánh sáng trong mắt vụt tắt. Không thể báo cảnh sát. Vương Đình Đình phát rộ nắm tóc, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Cô hướng vào trong phòng hét lớn, A Bạch, tại sao em lại chạy đến đây? Trong phòng không có ai, anh trai chuyển phát nhanh thiếu chút nữa bị dọa đái ra quần. Anh vội vàng chạy như bay đến thang máy. Lúc vào trong vẫn còn nghe được tiếng khóc của cô gái. Không lẽ đụng phải quỷ rồi? Anh trai chuyển phát nhanh run lẩy bẩy. Anh trai chuyển phát nhanh vừa ra khỏi thang máy liền chạy thẳng một đường đến chỗ xe điện. Anh va phải ai đó, cả nửa người bị đụng sang một bên. Xin lỗi. Bên tai có giọng nói khàn khàn vang lên. Anh trai chuyển phát nhanh theo tiếng nghiêng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt, anh sợ đến mức Hoa Dung thất sắc, có ma. Hoa Dung thất sắc, gương mặt xinh đẹp hoảng hốt, kinh hãi. Cố Trường An lạnh lẽo mở miệng, có ma đẹp trai như vậy à? Anh trai chuyển phát nhanh nhìn kỹ lại một chút, quả thật là người sống, còn là một người sống cực kỳ đẹp đẽ. Anh cười gượng hai tiếng, thật sự xin lỗi. Cố Trường An không đáp lại, cậu vừa nhấc chân lên bậc thang, phía sau liền xuất hiện một giọng nói tràn đầy tâm tình sợ hãi. Tôi mới vừa đưa đồ cho một cô gái sống ở khu số 2 Phượng Lan, tòa 29 số nhà 702, đúng là 702. So với phim kinh dị còn dọa người hơn. Không phải là ngoại hình, là hành động của cô ta. Cô ta vừa mở cửa liền. Cố Trường An đứng yên một chỗ nghe, mãi đến khi giọng nói của nhân viên chuyển phát nhanh đã mơ hồ, cậu mới đi vào trong hành lang. Tòa nhà 29 phòng 702 là nơi Vương Đình Đình ở. Không làm chuyện trái lương tâm, không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa. Vương Đình Đình làm chuyện trái lương tâm, liền giả quỷ khiến người ta sợ muốn chết. Ai sẽ là người giả quỷ chứ? Việc này không nằm trong dự liệu của Cố Trường An. sự tình đột nhiên phức tạp hơn, cũng thú vị hơn. Không lâu sau, Cố Trường An đứng trước cửa phòng 702. Cậu không lập tức gõ mà vén tay áo lên xem đồng hồ. Một người kinh hãi quá độ, mạng sống bị đe dọa, hai cái này xuất hiện cùng một lúc sẽ khiến người ta rơi vào trạng thái thất thường ngắn ngủi. Nói trắng ra thì Cố Trường An chính là đang đợi Vương Đình Đình phát điên. Cậu không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Một phút, hai phút, thời gian không ngừng trôi qua. Năm phút sau, Cố Trường An gõ cửa, ngón tay trỏ duỗi ra đẩy đẩy mắt kính, đôi mắt hướng về mắt mèo. Vương Đình Đình từ trong cửa thấy thanh niên qua mắt mèo. Cảnh giác và sợ hãi nhất thời ngưng trệ, thay vào đó là kinh ngạc. Vừa gõ cửa, Cố Trường An liền tỏ rõ ý đồ đến, cô gì đó ơi, hôm qua cô bỏ quên ví tiền trên quầy quán ba màu xanh lam rồi. Dứt lời, cậu lấy ra một cái ví tiền màu hồng nhạt trong túi, tôi là bạn bè với hậu bạn. Anh ta có nhắc đến chuyện này với tôi. Tôi vừa khéo làm việc ở gần đây nên tiện đường mang tới cho cô. Nhắc mới nhớ, trong quán rượu mỗi ngày nhiều người ra ra vào vào đến vậy, hầu bạn kia đảm bảo lúc bình thường thật sự không để bụng chuyện của Vương Đình Đình với Hà Kiến, nhưng giờ lại để ý rất nhiều, phối hợp quá mức cũng nhiệt tình quá mức, Cố Trường An thầm nghĩ. Vương Đình Đình nhìn ví tiền, rồi lại nhìn thanh niên, sau đó mở ví ra xem ngay. Vị hầu bạn kia mấy ngày trước đã đưa cô trở về, nên biết được địa chỉ nhà cô. Cố Trường An khó phát giác nhíu mày lại, tinh thần không hỗn loạn. Một khắc sau, cậu thấy cô gái gọi lớn với bên trong, A Bạch, không phải sợ, không phải người xấu. Cố Trường An hé miệng cười, lộ vẻ ốm yếu xinh đẹp, cô có thể cho tôi mượn nhà vệ sinh một chút được không? Vương Đình Đình nghiêng người sang. Cố Trường An nhấc chân đi vào. Cảm nhận đầu tiên căn phòng mang tới cho cậu là bừa bãi. Thùng rác đã đầy, hộp thức ăn ngoài tùy tiện vứt bên cạnh, còn có mấy cuộn giấy bị vò lại. Dòng suy nghĩ của cô gái này đã tan vỡ, thần trí chưa tỉnh táo, nếu không thì sẽ chẳng để một người khác giới đi vào nhà ngay thế này. Cố Trường An đi vào nhà vệ sinh nhìn quét qua một vòng, đều là mấy đồ dùng của nữ giới, không có gì kỳ lạ. Bên ngoài mơ hồ vang lên giọng nói của Vương Đình Đình, Cố Trường An tới gần cửa, nghe thấy cô nói, A Bạch, cậu ta không phải Hà Kiến, sẽ không đánh em. Ngữ khí mềm nhẹ. Cố Trường An bấm nút bồn cầu rồi đi ra ngoài, nhìn thấy Vương Đình Đình từ căn phòng phía nam đi ra. Cậu thuận miệng hỏi, A Bạch là ai? Vương Đình Đình nói, là con thỏ tôi nuôi, nó có chút sợ người lạ. Cánh mũi Cố Trường An kích động, cậu ngửi thấy một mùi thối, là mùi của khối thịt nát thối rữa. Thỏ sao? Tôi cũng có nuôi, cực kỳ đáng yêu. Thật ư, Vương Đình Đình nhìn chằm chằm thanh niên, cậu nuôi giống thỏ nào vậy? Cố Trường An nói, màu trắng, trên trán có một nhúm lông xám tro. Vương Đình Đình khó mà tin nổi, giống với A Bạch nhà tôi. Lòng Cố Trường An nói, sao có thể không giống được? Tôi vốn dựa theo nó để tả mà. Ánh mắt cậu đảo qua khung ảnh trên tường, trong hình có một con thỏ, chính là A Bạch từ miệng Vương Đình Đình. Cửa phòng phía bắc hé mở, Cố Trường An vừa nhìn sang, Vương Đình Đình liền lập tức hoảng loạn đóng cửa lại. Sau đó cô nói lời đuổi khách. Cố Trường An biết tinh thần Vương Đình Đình đang dần hồi phục, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện điểm đáng ngờ trên người cậu. Cậu không chờ lâu, thức thời rời đi. Cửa phía sau vừa đóng lại, biểu tình trên mặt Cố Trường An liền thay đổi. Ám ảnh với thỏ của Vương Đình Đình vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Trong căn phòng phía bắc có cái gì? Thi thể của Hà Kiến? Hay là có thứ gì liên quan đến hắn? Cố Trường An vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Ngô Đại Bệnh, nói mình đói bụng, muốn ăn thịt. Ngô Đại Bệnh trả lời rất nhanh, bảo trong nhà không có, ngày mai mua. Cố Trường An ngẩng đầu, tay che trước mặt u ám thở dài, không có lấy một chuyện khiến mình vui vẻ. Đêm này 8 phần 10 sẽ gặp ác mộng. Kết quả Cố Trường An cả buổi tối thật sự bị ác mộng dây dưa. Ngô Đại Bệnh nấu cho cậu cháo gan lợn cải bó xôi, còn cho cậu ăn da heo, nói sắc mặt cậu rất kém. Ăn cái gì bổ cái nấy, đây là suy nghĩ của Ngô Đại Bệnh, thậm chí đã đi sâu vào gốc rễ. Chiều thứ sáu, Cố Trường An đến bờ sông gần tiểu khu của Vương Đình Đình câu cá. Sông ở trong tiểu khu một năm bốn mùa đều chảy, đối với nhiều hộ gia đình, lời nói dối cũng sẽ nhiều. Cố Trường An lấy ghế nhựa mở ra, nhanh nhẹn thả dây. Gió thổi nhẹ nhàng, trời xanh mây trắng, hôm nay khí trời tốt, hy vọng có thể câu được lời nói dối mình muốn. Cục cưng à, mẹ yêu con nhất. Cố Trường An thẫn thờ ném con cá chép nhỏ vào trong sông. Làm bạn với cậu đến khi lớn là đủ loại lời nói dối, vậy nên cậu đã sớm chết lặng. Nhân tính đen tối xấu xí với Cố Trường An mà nói đã không còn cảm giác mới mẻ. Cố Trường An để cần câu trên giá, tay xé bò khô ăn. Lúc cậu chuyển động ánh mắt thoáng nhìn thấy một bóng người. Là tên diễn Tinh Lục Thành, không biết đến đây để làm gì. Cố Trường An kéo vành mũ xuống, ngày hôm nay có chính sự phải làm, không muốn đối diện cùng hắn. Lục Thành tự hồ không chú ý tới Cố Trường An đang ngồi câu cá bên bờ sông. Hắn đang cau mày gọi điện thoại, sắc mặt không vui. Cố Trường An không có suy nghĩ muốn nghe trộm, cậu đếch quan tâm. Có cá mắc câu, Cố Trường An kéo cần, nghe lời nói dối trong bụng cá. Em từ sáng đến tối nghi thần nghi quỷ cái gì? Anh đối với em ra sao trong lòng em không rõ ràng sao? Tối hôm qua anh thật sự qua đêm ở nhà lão Vương, không có ra ngoài lêu lỏng. Nếu anh gạt em, chắc chắn ra cửa sẽ bị xe đụng chết. Loại nói dối này Cố Trường An đã nghe qua rất nhiều, đều là có chút điên lên, ngay cả mình cũng dám trù. Leng keng. Cố Trường An lấy điện thoại ra thì nhìn thấy một bài báo. 9 giờ 25 buổi sáng, trên đường khu Phượng Lan xảy ra tai nạn xe liên hoàn. Một người đàn ông nào đó vừa bước ra từ tiểu khu thì bị một chiếc xe chở hàng nhỏ tông vào, trước mắt đã đưa đi cấp cứu, thương thế nghiêm trọng. Vợ bị sét đánh. Quả báo thật sự tồn tại. Chuyện đem cái chết của mình ra thề thốt không phải lần đầu Cố Trường An thấy, cụ thể đã bao nhiêu lần thì cậu không rõ, nhưng thực sự cũng không ít. Bởi vì kiểu nói dối đó thực sự nhiều lắm. Cái gì mà muốn tôi phải làm sao, tôi sẽ làm thế ấy, nhẹ thì trong bịch mì không có gói gia vị. Nặng thì bị sét đánh chết, bị xe đụng chết, xem mình như người khác mà tự hại. Không thể nói lời linh tinh, rất quỷ quái. Chuyện này cùng chung một đạo lý với câu đi đêm nhiều có ngày gặp ma. Cố Trường An lấy kính xuống, dùng bình thuốc nhỏ hai giọt vào mắt. Thị lực của cậu càng ngày càng kém, cậu lo một ngày nào đó mình sẽ mù mất. Là cậu à? Sau lưng bất thình lình vang lên một giọng nói, Cố Trường An nước mắt lưng tròng quay đầu lại, nheo mắt nhìn sang người đàn ông. Cậu không thể không thừa nhận, hắn nhìn trông cũng ra dáng lắm. Lục Thành thân thiết dò hỏi, sao cậu lại khóc? Cố Trường An lau chất lỏng trên mặt đeo kính vào, là thuốc nhỏ mắt. Lục Thành dường như không cảm nhận được sự lạnh nhạt của Cố Trường An. Hắn đi tới trước sông, trong sông này có rất nhiều rác thải, nước rất thối. Cậu còn câu cá được à? Cố Trường An không trả lời ngay, cậu nhất cần câu, cá chép vàng lắc lư quẩy đuôi. Lục Thành hiếu kỳ hỏi, đó là cá gì vậy? Cố Trường An, cá chép. Cá chép không phải đều có màu trắng à? Sao con đó lại có màu thế kia? Lục Thành nhíu mày, ô nhiễm nguồn nước gây ra đột biến gen. Cố Trường An phát hiện mình vẫn có thể phân rõ tên này đang diễn trò hay thật sự là đồ thiểu năng trí tuệ. Cậu nói, chẳng phải anh có điện thoại à? Tự lên mạng tra đi. Lục Thành lướt lướt, bày ra bộ dạng tri thức, thì ra là cá chép vàng. Cố Trường An chật chật. Xem ra người này không phải giả bộ, mà là thật sự thiểu năng trí tuệ. 8/10 là đại thiếu gia từ trong gia tộc lánh đời nào đó, quanh năm sống trong tường vây, chưa thấy cảnh đời bao giờ, lần đầu bước ra đã mang khí thế cao như đỉnh Everest. Cố Trường An đang muốn vứt cá vào sông thì bên cạnh xuất hiện một ông chú ông con đến tìm cậu mua cá, cậu trực tiếp cho luôn. Ông chú nói thật xin lỗi, một con thì không thể nướng được, thực ra còn muốn dùng tiền mua nhiều hơn. Cố Trường An hiểu ý nói, cháu chỉ vừa mới tới thôi, hiện tại mới câu được một con. Chú cứ thả vào trong giỏ đi, chờ cháu một tí, cháu câu cả giỏ cá cho chú. Ông chú nghe vậy, khóe mắt xếp chồng nếp nhăn, cảm ơn cậu bé. Không sao ạ. Cố Trường An nghĩ đến ba mình, khi ông còn sống trông cũng không khác ông chú này là bao, sinh mệnh vô thường, đặc biệt là người nhà họ Cố, cậu không kìm được thở dài. Ê! Lục Thành cúi chết đầu về phía thanh niên tóc đen. Cố Trường An bất động thanh sắc đón lấy ánh nhìn kia. Lập Xuân nói con mắt của người này vô cùng sống động, bên trong chứa chan bao tình cảm, nhìn ai cũng như đang nhìn người yêu. Thế sao cậu lại không thấy được nhỉ? So với nhìn ai cũng giống như đang quan tâm, cậu lại cảm thấy tên này nhìn ai cũng giống như nhìn dung dế. Một bộ tư thái treo nổ trời. Treo nổ trời, ngôn ngữ mạng Trung Quốc, chỉ một người cực kỳ giỏi ở khía cạnh nào đó hoặc một điều gì đó đáng ngạc nhiên. Cố Trường An đặt tầm mắt tại mặt sông vẫn đục, dùng câu trần thuật, anh Lục không phải là người địa phương. Lục Thành, ừm. Cố Trường An thuận miệng hỏi, đến thăm bạn thân. Lục Thành dùng ngữ khí hôm nay trời đẹp đáp, tôi tới ghế người. Ông chú đang xem cá bên cạnh sợ hãi ông con lùi về đằng sau. Khóe môi Lục Thành nở một đường cong vui vẻ trong sáng, nói đùa thôi, chú đừng coi là thật. Ông chú lúc này mới thở phào, cậu trai trẻ à, chuyện đùa không thể tùy tiện nói như vậy đâu, cái mạng già của tôi suýt bị cậu dọa cho không còn rồi. Nụ cười trên mặt Lục Thành càng thêm sâu sắc, có ý ám chỉ nói, là do chú hơi nhát thôi, anh Uông cũng không bị dọa mà. Mí mắt Cố Trường An khép xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Ông chú chờ Cố Trường An câu được đến 5 con cá liền lượm cái túi tiện tay bọc vào, khâm phục nói, cậu lợi hại thật đấy. Chú chưa thấy ai câu cá đỉnh như cậu cả, làm phát nào dính phát đó. Cố Trường An đáp, số may. Ông chú lắc đầu một cái, đây cũng không phải vận may, hẳn là còn lý do khác, nhưng không thể làm rõ trong thời gian ngắn được. Ông muốn trả tiền nhưng thanh niên không lấy một đồng nào. Cậu là một người có tâm địa tốt. Ảo giác thôi. Ông chú vừa rời đi, bờ sông liền trở nên yên tĩnh rất nhiều. Cố Trường An khi câu cá rất không thích bị người khác nhìn, cậu cau mày nói, anh Lục, anh rảnh rỗi nhỉ. Lục Thành làm ảo thuật lấy một bịch kẹo dẻo đường bóc ra, mặt mày lười biếng nói, xử lý xong công việc rồi, tạm thời rất rảnh rỗi. Thấy thanh niên nhìn kẹo dẻo đường trong tay mình, hắn lộ ra nụ cười mê người, được bạn cho. Miệng lưỡi Cố Trường An giật nhẹ, người bạn kia hẳn là chính anh đi. Có điều, không phải anh nên cho tôi 2 cục à? Lục Thành chẳng có ý tứ gì cả, bảo rằng hắn mới đến trấn sống, hỏi Cố Trường An có thời gian đưa mình đi dạo chung quanh hay không. Cố Trường An cự tuyệt ngay tức khắc, không có thời gian. Lục Thành tỏ ra thất vọng, sau đó hỏi Cố Trường An phương thức liên lạc, thoạt nhìn chỉ như thật tâm muốn kết thân bạn bè. Nhắc mới nhớ, hôm đầu tiên đến trấn tôi có gặp được một vị đại sư ở ven đường. Ông ấy tính cho tôi một quẻ, bảo rằng trong người tôi có sát tinh quấy phá, nói tôi đi về phía nam đi. Vậy thì anh đi về phía nam đi, thà tinh còn hơn không? Tôi không biết phía nam nằm đâu, đại sư liền chỉ đường cho tôi. Lục Thành đưa ngón tay chỉ về một bên, anh Uông, anh nhìn giúp tôi một chút, đó là phía nam đúng không? Đôi mắt sau thấu kính của Cố Trường An lóe lóe, chẳng lẽ người này đã nhận ra mình chính là lão già kia rồi sao? Không thể nào. Đến cả hàng xóm và Lập Xuân đều không nhận ra. Chẳng bằng nói hắn nhận ra cậu là người đêm đó đi vào miếu, khả năng này lớn hơn một chút. Cố Trường An trời sinh mù hướng. Ngày đó cậu đã nhận ra người này đang giả bộ, liền lung tung chỉ đại một chỗ. Cậu cởi mũ gãi gãi mái tóc đen, chỗ đó à? Lục Thành nhai kẹo kẹo dẻo đường, kiên trì chờ câu trả lời. Mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, mọc đằng đông lặn. Cố Trường An từ bỏ dãy dụa, chắc là hướng nam thật. Động tác nhai của Lục Thành dừng lại, hắn cười như không cười, vậy là tốt rồi. Bỗng Cố Trường An có một dự cảm xấu. Trường An. Cố Trường An nghe thấy tiếng gọi, khóe mắt giật giật. Ngô Đại Bệnh sải bước tới gần, đề phòng nhìn người đàn ông xa lạ bên cạnh Cố Trường An. Bắp thịt cậu căng thẳng theo bản năng, làm ra trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Lục Thành không để ý đến Ngô Đại Bệnh, hắn khéo mi lại nhìn thanh niên, tên cậu là Trường An. Cố Trường An gãi gãi chóp mũi. Lục Thành bi thương lắc đầu, tôi nói cho cậu biết tên thật của mình, cậu lại lấy tên giả lừa gạt tôi. Cố Trường An mặt đầy áy náy giải thích, là thế này, bình thường ở bên ngoài tôi đều dùng cái tên kia. Lục Thành nhàn nhạt nói, cậu coi tôi là tên tiểu não chưa phát triển hoàn toàn sao? Cố Trường An cười như loài vật vô hại, sao có thể được? Cả đại não tiểu não của anh Lục đều phát triển rất tốt. Cậu đưa tay ra với người đàn ông, giới thiệu lại lần nữa, Cố Trường An. Lục Thành nắm chặt bàn tay dưới mí mắt. Một giây sau Cố Trường An liền rụt tay về, người đàn ông này để lại bóng ma trong lòng cậu. Vừa tiếp xúc một chút, cả tứ chi đều rất khó chịu. Luôn cảm thấy bầu không khí có cái gì đó gây gây. Lục Thành đi cách đó không xa nhận điện thoại. Cố Trường An nhân cơ hội hỏi chuyện Ngô Đại Bệnh, hỏi cậu sao giờ này lại qua đây, bên Trương Uy xảy ra chuyện gì rồi. Ngô Đại Bệnh không trả lời, cậu chỉ về phía người đàn ông đang nghe điện thoại, Trường An, người kia rất nguy hiểm. Cố Trường An, hả? Không nói rõ được lý do, Ngô Đại Bệnh cau mày, lỡ hắn cản trở chúng ta làm việc thì sao? Cố Trường An nhún vai, trước tiên vẫn chưa có dấu hiệu gì cả. Ngô Đại Bệnh không lên tiếng. Ánh mắt Cố Trường An xẹt qua chỗ người đàn ông đứng, nói chuyện chính một chút đi. Ngô Đại Bệnh nói, Trương Uy vẫn luôn ở trong nhà quét tước, không có gì bất thường. Cố Trường An cảm giác như phải có một chuyện lớn nào đó xảy ra nữa thì mới xử lý xong lời nói dối này. Ngô Đại Bệnh gãi gãi đầu, thành thật hỏi, Trường An, giờ phải làm sao? Trở về mở tiệm đi. Dọn dẹp mấy món đồ quá hạn giống lần trước anh làm, gọi Lập Xuân đến phụ một tay. Cố Trường An còn nói, mày nhập giúp anh kẹo dẻo đường. Ngô Đại Bệnh không rõ lắm, đường gì cơ? Cố Trường An miêu tả, là loại kẹo dài dài, mỏng mỏng, màu sắc sặc sỡ ánh đường. Ngô Đại Bệnh suy nghĩ một chút, em chưa từng thấy. Cố Trường An. Ngô Đại Bệnh nhìn Cố Trường An với ánh mắt như nhìn đứa nhỏ không nghe lời, Trường An, đường không tốt cho răng, lỡ mà bị sâu răng, lúc đó phải đi nhổ. Cố Trường An. Lục Thành gọi điện thoại xong trở về, bạn cậu đi rồi. Cố Trường An gật đầu. Cậu chợt nghĩ đến một khả năng, liệu người đàn ông này cũng có khả năng nghe được lời nói dối chăng? Không thể nào, chỉ có người nhà họ Cố mới. Công tắc ký ức của Cố Trường An được bật lên, một đoạn ngắn trào ra, sắc mặt cậu biến đổi. Không đúng. Ba khi còn sống đã nói với cậu. Cõi đời này còn có vài nhân vật nghịch thiên, ẩn thân trong một góc khác của thế giới, không thể loại trừ khả năng nắm giữ năng lực đặc thù giống nhà Cố. Cố Trường An nheo mắt lại. Nhìn vào tần suất, vô tình gặp, mấy ngày nay, người đàn ông này có thể là tìm tới cậu, hoặc là cái vật dưới lòng đất nhà của Cố gia. Hẳn không đến nỗi chỉ là đơn thuần coi trọng cậu thôi. Lúc nãy đối phương có nói là tới ghế người. Cố Trường An cũng không nhận ra là trò đùa, trước tiên án binh bất động, đợi xem kế tiếp sẽ xảy ra việc gì. Đương nhiên cũng có thể là cậu cả nghĩ rồi, nhiều kẻ thù không bằng có thêm người bạn. Cố Trường An giơ tay lên. Lục Thành nghi ngờ hỏi, tại sao lại thả cá về sông? Cố Trường An nói, mọi việc chỉ cần để ý một chữ duyên, đối với tôi cũng thế, tôi chỉ muốn có duyên với cá. Lục Thành ngẩng đầu nhìn trời. Mí mắt Cố Trường An cũng hướng lên trên, trời xanh quang đãng. Lục Thành thân thiện nói, lúc xét đánh chú ý một chút. Cố Trường An so với hắn còn thân thiện hơn, anh cũng vậy. Tinh tướng đều sẽ bị xét đánh. Một lúc sau, Lục Thành nhấc nhấc cầm, lại có cá mắc câu, phao ở xa đến thế, nhất định là một con cá to. Cố Trường An thu dây, câu được một con cá trắm đen nặng hơn nửa ký, âm thanh trong bụng cá truyền đến tai của cậu. Là giọng của Vương Đình Đình. Người chết. Trương Uy yêu mình. Đây là lời nói dối của Vương Đình Đình, tràn đầy ý muốn tự thôi miên bản thân. Lúc đó đang là tình huống gì? Tại sao lại nói như vậy? Mục đích là gì? Trông không giống như là bị tình yêu đập cho mù quáng, dáng vẻ chẳng còn anh em không sống nổi. Cố Trường An lấy con cá trắm đen xuống khỏi móc, nhìn về người đàn ông, anh Lục, anh đang nhìn gì vậy? Lục Thành. Tôi muốn xem cậu với con cá này có duyên đặc biệt thế nào. Cố Trường An lười nói chuyện. Con cá khi nãy nhảy nhót tưng bừng giờ bỗng nằm yên như xác chết. Cố Trường An lắc dây câu, cá trắm đen cũng lắc theo, cậu dừng lại, cá trắm đen cũng dừng lại. Cố Trường An nghiêng đầu nhìn về người đàn ông. Lục Thành bày ra vẻ mặt vô tội. Cố Trường An bỏ cá vào trong giỏ, lấy giỏ cố định vào một bên sông. Con cá nằm cứng đơ như xác chết khi nãy đột nhiên hoạt bát trở lại. Cố Trường An lại nhìn người đàn ông thêm một cái. Lục Thành nhíu nhíu mày, hả? Cố Trường An nghiêng đầu đi, thu hồi lại tầm mắt, người đàn ông này là kẻ gây họa, thật tốt khi hắn không phải gây, thực sự vô cùng may mắn. Không lâu sau, Lục Thành có việc rời đi, bờ sông chỉ còn lại Cố Trường An. Cố Trường An vẫn luôn ngồi câu cá quanh con sông này, nhưng rốt cuộc vẫn không thể câu được lời nói dối có giá trị. Mặc dù làm người không thể quá tham, nhưng kết quả này vẫn khiến cậu vô cùng thất vọng. Cậu đứng lên hoạt động tay chân đau nhức, ngồi thời gian dài như vậy, cả mông đều tê rần. Lập Xuân gửi tin nhắn, nhắc Cố Trường An còn 2 ngày nữa là đến ngày 20, dặn cậu đừng quên sang nhà cô một chuyến. Cố Trường An gửi về một chuỗi dấu 3 chấm. Điện thoại vang lên, là Lập Xuân gọi, hỏi đóng dấu 3 chấm đấy là sao, không hiểu. Cố Trường An đặt điện thoại lên bàn, bật chế độ Hensfer, bắt đầu thu dọn đồ câu cá, đoán xem. Hensfer, chỉ những thiết bị không cần dùng tay khi sử dụng hoặc được để ở khoảng cách tiện lợi dễ bấm. Đại khái giống như lúc lái xe thay vì một tay giữ điện thoại một tay cầm vô lăng thì giờ chỉ cần bấm một nút trên tai nghe Bluetooth là được. Lập Xuân hừ hừ, nhất định là chê chị phiền. Cố Trường An khẽ xì, biết mà còn hỏi. Lập Xuân hít một hơi, Trường An, nếu cậu còn không thương Hoa Tiết Ngọc như thế, chị sẽ chỉ còn thích Đại Bệnh thôi nha. Thương Hoa Tiết Ngọc là cái gì? Bắt đầu từ ngày mai chị sẽ chỉ thích Đại Bệnh, không thích cậu nữa, không quan tâm sống chết của cậu nữa. Lẹ lên. Treo. Nói như vậy nhưng Lập Xuân lại không treo, cô nghiêm túc lên, Trường An, mấy ngày nay tâm lý chị bắt đầu hoảng loạn, cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Cố Trường An khựng lại, cậu cũng có cảm giác như vậy. Bắt đầu từ khi nào, nghĩ không ra. Cố Trường An trên đường trở về đụng phải Lục Thành, dĩ nhiên không có chút nào bất ngờ. Tần suất ngẫu nhiên gặp có hơi cao. Lục Thành một tay đút túi, hơi ngẩng đầu lên chào, dáng vẻ tao nhã cao quý. Cố Trường An phát hiện gần Lục Thành có một tên móc túi, cậu không lên tiếng, mắt nhìn đối phương ra tay, vừa thực hiện được liền chuồn đi. Lục Thành toàn bộ quá trình đều không phát hiện, giống như hoàn toàn không biết mình vừa bị mất ví. Đang định thăm dò thử nhưng kết quả lại thành thế này. Cố Trường An không dừng tay như vậy, cậu cầm dụng cụ câu cá đưa cho người đàn ông, cầm giúp tôi một chút. Lục Thành nhận lấy, chưa kịp mở miệng đã thấy thanh niên quay người đi vào con hẻm bên trái, rất nhanh không còn thấy bóng dáng. Lục Thành không vội đuổi theo, hắn tùy ý gác chân dài, nghiêng người dựa vào tường đá, tay mở kẹo dẻo đường, bắt đầu ung dung chậm rãi ăn. Ở bên kia, tên móc túi đứng trong hẻm kiểm tra chiến lợi phẩm. Gã mở ví ra thấy giày đặt từng xấp 100 tệ, con ngươi kích động trừng cả ra ngoài. Từ lúc tính năng trả tiền trên điện thoại di động bắt đầu được lưu hành, người trên trấn ra khỏi cửa đều cầm theo điện thoại, cất rất kín, không còn mang theo tiền mặt nữa. Bọn họ làm cái nghề này kiếm được ngày hôm nay đã phải lo đến ngày hôm sau, tình cảnh đáng lo, đều sắp ăn không nổi cơm. Thật không ngờ được đến giờ vẫn còn người mang nhiều tiền mặt như thế ra đường. Cảm ơn ông trời cảm tạ số mệnh. Đưa cái ví da cho tôi. Tên móc túi đột nhiên nghe thấy một âm thanh từ đằng sau, gã kích động, lập tức nhét ví vào túi sau mông, nhìn thanh niên xa lạ giả ngu, ví da nào cơ. Cố Trường An lúc đó chỉ liếc qua một chút, vẫn nhớ được mấy chi tiết nhỏ. Cậu nhấc lông mày, cái ví da màu đen có hình vẽ chim hồng hạc. Tên móc túi trong lòng cả kinh, thằng nhãi này là đồng bọn với gã nhà giàu kia. Mặt xác nó, miệng thịt mở đến miệng là sẽ không nhổ ra. Tên móc túi nhanh chân bỏ chạy. Trời má! Sao không chạy được? Gã gắng sức giãy giụa, mãi mới nhận ra cổ tay mình bị vặn lại ở phía sau. Tên móc túi nghiêng đầu qua, mặt đầy kinh hãi nhìn thanh niên xa lạ. Lúc đó người này đứng cách mình một khoảng, sao giờ lại xuất hiện ở đây được? Sau gáy đau xót, tên móc túi mất đi ý thức. Cố Trường An lấy ví da trong túi quần tên móc túi, ngón tay vuốt nhẹ, chất liệu mềm mại, là hàng cao cấp nhất. Chim hồng hạc dưới gốc trái ví trông rất sống động, phản phất cảm giác lúc nào cũng có thể bay lên. Cố Trường An phát hiện bên trong ví da chỉ có tiền mặt, không có được một tấm thẻ, càng không có lấy một thứ đồ bí mật gì đó. Cái ví này như thể tạm thời sắp xếp, làm xong việc thì trở về ném đi. Cố Trường An thất vọng thở dài quay về đường cũ. Không lâu sau, Lục Thành sờ sờ túi, nói mất ví rồi. Cố Trường An đang muốn mở miệng liền thấy hắn không vấn đề gì nói. Mất thì chịu thôi, cũng chỉ có 2-3 ngàn. Suy nghĩ vờ đánh rơi ví cho hắn nhặt lên của Cố Trường An tan thành mây khói. Không có tiền nửa bước cũng khó đi. Tên này trên người một xu cũng không có, giờ phải nhìn xem kế tiếp hắn sẽ làm gì và tiếp xúc với ai. Lúc đó có thể có thu hoạch. Về phần cái ví da khoai lang nóng bỏng tay này, trước tiên tùy tiện tìm một chỗ để lại đi. Cố Trường An một đường mang theo cái đuôi lớn trở về. Cố tiểu đệ, cậu sống ở đây à? Lục Thành kinh ngạc nói, anh sống ở tòa miếu trên ngọn núi phía sau nhà cậu, chúng ta có thể xem như hàng xóm rồi, có thời gian có thể ghé thăm nhau. Cố Trường An không hài lòng với xưng hô, tôi lớn tuổi hơn anh đấy. Lục Thành lộ ra thần sắc không tin, không thể nào. Cố Trường An cười, chỉ là trong dáng vẻ trưởng thành của tôi rất khó nhận ra thôi, tuổi thật rất lớn đến mức anh không tưởng tượng được đâu. Vừa khéo. Khóe môi Lục Thành cong lên, hắn nói, tôi cũng thế. Cửa bị đẩy ra từ bên trong, Ngô Đại Bệnh xách giỏ thức ăn đi ra. Lục Thành hỏi, cậu ta là? Cố Trường An thiếu kiên nhẫn liếc mắt, bộ buổi sáng anh chưa thấy à? Lục Thành xin lỗi nói, tôi mắc chứng mù mặt. Chứng mù mặt? Cố Trường An hít mắt lại, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đảo sang. Lục Thành nhún vai, dù sao thì ít nhất tôi cũng sẽ không nhìn ai thành cái mụn nhọt phiền phức trên cổ. Cổ họng Cố Trường An ực một cái, mẹ kiếp, cái hình dung này cũng thật buồn nôn. Vậy anh phân biệt thế nào? Lục Thành nói, giọng nói, đôi mắt, kiểu tóc, đồng tử, tư thế bước đi, những cái này đều là phương pháp nhận diện khuôn mặt của tôi. Cố Trường An suy nghĩ một chút, lần ngụy trang thành lão già mang tóc giả, đổi cặp kính mắt, giọng nói cũng bất đồng, bao gồm cả dáng đi. Lần trong miếu kia mang mũ, đeo khẩu trang. Thực ra chủ yếu vẫn là tôi có muốn nhớ kỹ hay không, chỉ cần tôi muốn, có thể tìm ra điểm đặc thù trên người người ấy trong thời gian ngắn nhất, nhớ kỹ nó vào trong đầu. Tâm tư Cố Trường An bị câu nói này quấy rầy, cậu mặt không cảm xúc, vậy sao? Nghe rất lợi hại. Lục Thành chỉ cười cười. Cố Trường An chỉ cho rằng Lục Thành là tên mặt dày định cò cơm, không ngờ được hắn chỉ vào nhà ngồi một chút liền rời đi, nói khi khác lại đến. Buổi tối, Cố Trường An lấy lời nói dối từ trong bụng cá ra. Không biết làm sao mà cậu thấy cả người đều không dễ chịu như thể có con mắt đang chăm chăm nhìn cậu. Đại bệnh, đi trong cửa đi. Xong còn nói, thôi, để anh mày vào mật thất vậy, an toàn hơn, vào thư phòng chờ anh. Ngô Đại Bệnh nghe theo. Những bí mật của nhà họ Cố là chuyện vô cùng quan trọng, không thể nói ra cùng người ngoài. Ngô Đại Bệnh là nhờ duyên trời mới biết đến, bằng không cũng sẽ không nói cho cậu biết. Một lát sau, Cố Trường An cắn ngón tay, nhỏ máu vào chậu nước, cậu không dừng lại, liên tiếp nhỏ giọt. Cá trắm đen trong chậu dãy dụa, dòng nước đỏ như máu tràn ra ngoài, khiến cho mặt đất trông như hiện trường vụ án. Trong bụng cá vang lên giọng nói của Vương Đình Đình, giống với cái nghe được lúc sáng. Giữa lúc Cố Trường An buồn bực định đạp đổ chậu, cậu lại nghe được một âm thanh. Hà Kiến có lẽ thật sự đi Vân Nam rồi. Cố Trường An sờ sờ cằm. Xem ra Vương Đình Đình ngoại trừ tự thôi miên bản thân còn có một cảm xúc khác. Là sợ hãi. Lời nói dối trước đó của Vương Đình Đình hẳn là sau khi biết được một chuyện đáng sợ, đó là cái chết của Hà Kiến, thậm chí là đã nhìn thấy thi thể. Cô không dám đối mặt với hiện thực, chỉ hy vọng Hà Kiến không chết. Vì Vương Đình Đình nghi ngờ cái chết của Hà Kiến có liên quan đến Trương Uy, mà nguyên nhân là vì Hà Kiến cướp đi bạn gái của gã. Lòng Trương Uy mang oán hận, chờ thời cơ trả thù. Vương Đình Đình vô cùng sợ sệt, mong ngóng Trương Uy vẫn yêu mình, như vậy bản thân mới được an toàn. Thế nên tự thôi miên bản thân. Dòng suy nghĩ ngưng hẳn, Cố Trường An múc giọt máu trên ngón tay, cơm tối cũng không ăn, vừa lên giường liền nằm im. Mùa đông đáng ghét sắp tới. Đêm đó, Vương Đình Đình từ bên ngoài trở về. Thấy trước cửa nhà mình có một người đang đứng quay lưng về phía cô, mặc trên người áo liền mũ. Trong nháy mắt Vương Đình Đình mặt cắt không còn một giọt máu. Ngày Hà Kiến bị sát hại cũng đã mặc bộ đồ kia, là của cô mua, không thể sai được. Hô hấp dừng lại, Vương Đình Đình nhìn thấy trên bộ đồ có rất nhiều vết máu, từng giọt chảy xuống góc áo. Cô gấp gáp thở dốc, cánh mũi kịch liệt co rút lại, trong cổ họng phát ra tiếng kêu xé gió ta, à, như thể có một bàn tay đang bóp lấy cổ cô. Là Hà Kiến. Hắn đã trở lại. Nội tâm Vương Đình Đình rít gào, cả người run lẩy bẩy. Cô muốn chạy trốn nhưng không tài nào nhúc nhích được, giày dính chặt vào mặt đất. Ngay lúc này, người đưa lưng về phía cô phát ra âm thanh khàn khàn. Buổi tối ngày hôm ấy rõ ràng cô nhìn thấy xác của tôi, tại sao lại bỏ đi, tại sao không cứu tôi? Tại sao không cứu tôi, tại sao không cứu tôi? Lẩm bẩm lặp lại không ngừng. À! Vương Đình Đình phát điên chạy vọt khỏi hành lang, dưới chân trượt ngã. Cả người trực tiếp từ trên cầu thang lăn xuống. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tôi chết rồi, đến lượt anh. Cố Trường An đột nhiên mở mắt ra. Cậu mở hộp đen, phát hiện lời nói dối thu được từ Vương Đình Đình có dị động. Không được, Vương Đình Đình lành ít dữ nhiều. Cố Trường An vội vã thay quần áo, vừa phỏng đoán lời nói dối của Vương Đình Đình vừa ra khỏi phòng, lúc đi qua cửa phòng Ngô Đại Bệnh kêu lên, Đại Bệnh, có chuyện rồi. Anh đi ra ngoài một chuyến. Trong phòng có động tĩnh, Ngô Đại Bệnh vừa mặc đồ vừa chạy đến, hô to, em đi cùng anh. Cố Trường An không có thời gian nói rõ ràng với Ngô Đại Bệnh, lập tức đi ngay. Đi được nửa đường, mặt Cố Trường An tối sầm, thỉnh thoảng kiểm tra chung quanh như một con báo đang bị đe dọa, quan sát đến từng ngọn cây cọng cỏ. Ngô Đại Bệnh cũng nhìn theo, không hiểu chuyện gì, Trường An, có người theo dõi chúng ta à? Đừng nói chuyện, nhanh chóng gấp rút lên đường. Cố Trường An nhíu mày, đôi môi nhạt màu chúng lại, rất giống như có con mắt đang theo dõi cậu như hình với bóng. Loại cảm giác đó đã xuất hiện từ khi cậu bắt đầu lấy lời nói dối ra. Không những sởn tóc gáy mà còn buồn nôn. Cố Trường An nỗ lực đào bới cặp mắt từ trong bóng tối kia ra nhưng lại không có kết quả, chỉ có thể là ảo giác. Cảm giác như không thể xua đi được, thật mẹ nó tà môn.